pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1679 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 3. Hoàng Thái Hậu cũng không biết là nghe ai nói. Này vô luận nam nữ, với con nối dõi mặt trên càng là mong mỏi khẩn trương. Liền khả năng càng là cầu mà không được, nhưng thật ra với thân mình khỏe mạnh linh tinh cũng không can hệ. Toại buộc hoàng đế mang lên chính mình những cái đó các nữ nhân cùng đi hành cung tránh nóng. Dù sơn ngoạn thủy, chờ mong có thể mang về tới một ít tin tức tốt. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Hoàng đế như cũ là danh xứng với thực người cô đơn. Hoàng Thái Hậu vô pháp, chỉ phải lại thu xếp cấp hoàng đế mở rộng hậu cung. Nghĩ quảng răng lưới dưới luôn có như vậy một lần hai lần mèo mù chạm vào chết lão thử đi. Thật đúng là liền không có. Hơn nữa lúc này hoàng đế đã mau 30 tuổi tuổi tác. Rất nhiều thế gia môn phiệt đều phẩm ra chút hương vị. Lại tưởng cấp hoàng đế tìm kiếm nhà cao cửa rộng vọng tộc vừa độ tuổi đích nữ là không có khả năng. Không phải gia đình bình dân, chính là xuất thân không đủ cao quý thứ nữ. Hoàng Thái Hậu tâm càng thêm kinh hoàng thất thố lên. Hoàng đế dưới gối hư không? Thẳng đến 35 tuổi tuổi tác, hậu cung như cũ chưa từng có một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Lúc này an bình không có nhiều ít thời đại trong triều đình lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Lấy thừa tướng Lư Nhậm nói cầm đầu nhất phái cho rằng, hoàng đế hẳn là từ hoàng gia huyết mạch nhất gần Tần Vương phủ chọn thiên tư ưu dị chi tử quá kế. Lấy bảo quốc tộ lâu dài, thiên thu muôn đời. Mà lấy tam công chi nhất nghe thái phó cầm đầu cấp tiến nhất phái tắc cho rằng. Chọn ưu tú lại có thể như thế nào? Tiểu hài tử có thể hay không lớn lên tượng ở cái nào cũng được chi gian. Tổng không thể một cái không thành liền lại đi nhân ra Tần Vương trong nhà mượn nhi tử đi. Ngẫm lại cũng là, liền tính là thế gia lựa chọn gia chủ, không chờ thế gia lựa chọn thế tử, cũng không phải sinh hạ tới liền mệnh định. Một cái gia tộc hưng thịnh, dẫn đầu người thực mấu chốt, vô luận nhân phẩm tâm tính thiên phú thậm chí thể chất như thế nào đều là tương lai có không mấy. Đời nối tiếp nhau gia truyền trường thịnh không suy quan trọng nhân tố. Một nhà một hộ còn như thế coi trọng truyền thừa, càng không nói đến một quốc gia chi trọng, chỉ là trực tiếp đổi mới hoàng đế quá mức kinh thế hãi tục. Liền tính là lấy tam công chi vị. Vẫn như cũ không dám dễ dàng đem kia đại nghịch bất đạo nói ra tới. Thiên hạ là một nhà chi thiên hạ, tự nhiên là đế vương trong nhà vô việc nhỏ. Hoàng đế gia sự cũng chính là quốc sự, chỉ là thường lui tới các triều thần tranh luận sự tình. Hoàng đế luôn có một cái là trong lòng tương đối tán thành. Mà lúc này đây, tranh luận đến mặt đỏ tai hồng hai bên cái nào hắn nhìn đều hận đến hoàng. Một cái làm hắn cho người khác dưỡng nhi tử, một cái trực tiếp muốn cho hắn cho người khác dịch địa phương. Tuy nói hắn cùng chính mình cái này đệ đệ từ nhỏ cảm tình con tính không tồi. Chính là kia đại triều hội long ỷ phía trên, lại chỉ có thể ngồi một người, huynh đệ lại như thế nào? Hoàng đế nhìn thẳng cách đó không xa chính mình thân đệ đệ. Trong lòng cảm tình vô cùng phức tạp. Đồng dạng hai cái đề nghị hậu cung Hoàng Thái Hậu cũng đã sớm biết được. Cùng chính mình Hoàng đế nhi tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này hai cái biện pháp giải quyết nàng càng thêm khó có thể tiếp thu. Liền tính là quá kế, kia cũng là hiền phi nhi tử sở ra. Mặc kệ tuyển cái nào làm Hoàng đế, tương lai nhân gia còn có thể giống hiện tại như vậy lấy nàng cái này cách phòng Hoàng tổ mẫu đương. Hồi sự. Hiền thái phi hạng phúc nhu xưa nay biết làm người, đối với nàng nhiều năm như vậy trước sau đều vẫn duy trì khiêm tốn kính cẩn thái độ tuân thủ nghiêm. Ngặt một cái cung phi đối hoàng hậu tôn trọng, hiện tại tác hoãn lại thành một cái cung thái phi đối một cái hoàng thái hậu lễ kính. Chính là một khi có một ngày các nàng hai cái trao đổi nơi sân đâu. Không nói đến người khác, hoàng thái hậu chính mình đều không thể tiếp thu. Chính là thì tính sao? Ai kêu ngươi nhi tử con dâu không biết cố gắng? Sinh không ra hoa đâu. Tóm lại trải qua một phen tâm lý đấu tranh cùng cân nhắc lợi hại lúc sau. Hoàng Thái Hậu lại lần nữa đi quấy rầy đã bắt đầu an hưởng lúc tuổi già Thái Hoàng Thái Hậu. Dù sao cũng là năm đó Bồi Thái Tổ Đế Hậu đánh thiên hạ người. Ở mấy cái khai quốc người có công lớn trước mặt còn tính có vài phần mặt mũi. Có thể giúp bọn hắn mẫu tử căng giữ thể diện nói thượng nói mấy câu. Lúc trước rất nhiều các triều thần duy trì Hoàng Hậu Sở ra con vợ cả. Có cái lớn nhất nguyên nhân chính là Hoàng Hậu mẫu gia chính là Thanh Lưu Thế Gia. Cũng chính là ở Sĩ Lâm bên trong tương đối có danh vọng mà thôi. Nâng đỡ như vậy hoàng tử liền tránh cho tương lai hoàng đế mẫu tộc thế đại. Tả hữu triều chính nguy hiểm mơ siêu mà hiện tại lúc trước các triều thần băn khoăn hoàn toàn thành. Hoàng Thái Hậu cùng hoàng đế nguy cơ. Mãn Kiều Hoa suy nghĩ thật lâu sau lúc sau lựa chọn quá kế. Rốt cuộc nàng cũng có nàng lập trường cùng suy tính. Mặc kệ là Giang Miện vẫn là Giang Thịnh. Chỉ cần là Giang Bắc Vọng con cháu liền hảo. Hoàng Thái Hậu băn khoăn cũng không phải Mãn Kiều Hoa băn khoăn. Chính là Giang Miện 3 tuổi đăng cơ cho tới bây giờ cũng đã là hơn 30 tuổi người. Sao có thể một chút lực lượng của chính mình đều không có đâu. Nếu thật sự muốn Giang Miện đem này đem ngồi hơn 30 năm lòng ỷ chắp tay nhường lại. Hắn lại như thế nào cam tâm. Này an ổn mấy năm triều đình tất nhiên lần thứ hai nhấc lên huyết vũ tinh phong. Mặc kệ đại tôn tử vẫn là tiểu tôn tử, một cái là lòng bàn tay một cái là mơ u bàn tay. Tuy rằng đều là người khác thịt, nhưng tóm lại cũng là nàng nhìn lớn lên, cũng là nàng đã từng thề muốn chiếu cố bảo hộ người. Mãn Kiều Hoa già rồi, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh thủ thái tổ hoàng đế cùng tỷ tỷ đời đời con cháu nhóm. Xem đại giận phồn vinh hưng thịnh, xem giang gia tử tôn sum xuê. Tương lai cùng táng hoàng lăng trong vòng cũng có thể diện đi gặp đi trước một bước thái tổ đế hậu. Đối nàng tới nói ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Chỉ cần hai đứa nhỏ không cần anh em bất hòa, có thể đem giang gia thiên hạ đồng lứa bối truyền xuống đi là được. Vì thế Mãn Kiều Hoa lựa chọn tương đối ôn hòa cái thứ nhất biện pháp. Dù cho hoàng thái hậu không cam lòng, hậu cung các phi tần cũng là oán khí tận trời. Hoàng đế vẫn như cũ quá kế Tần Vương cái thứ hai nhi tử. Hơn nữa trực tiếp đem hắn lập vì thái tử. Lúc sau mấy năm, hoàng đế như cũ không con. Hậu cung như cũ trống rỗng. Hoàng thái hậu cùng hậu cung những cái đó các phi tần cũng liền tắt những cái đó tâm tư. Đặc biệt là cung phi nhóm. Dù sao mọi người đều không con. Mặc kệ là hoàng hậu nhi tử vẫn là Tần Vương phi nhi tử làm hoàng đế. Một khi hoàng đế đại sự, các nàng đều là am ni cô thanh tu kết cục, ai làm hoàng đế cùng các nàng lại có cái gì quan hệ. Vì tương lai không đến mức sớm liền đi một chản thanh đèn bạn cổ Phật. Mỗi cái phi tần đều ở cầu nguyện này giới hoàng đế có thể sống được lâu một chút. Lại lâu một chút, theo thái tử đích xác lập cùng dần dần lớn lên. Những cái đó thái tử đã từng huynh đệ tỉ muội nhóm bắt đầu ngẫu nhiên tiến cung thăm chính mình đã. Từng huynh đệ hiện giờ đường huynh đệ, thẳng đến lúc này, Tần Vương một mạch bắt đầu dần dần quật khởi. Hiền thái phi đối hoàng thái hậu thái độ cũng bắt đầu rồi biến chuyển từng ngày biến hóa. Hoàng thái hậu ghi hận trong lòng cũng đã không hề biện pháp. Sau đó một kiện làm vẫn luôn đối với hậu cung này đó tranh đấu giả câm vờ điếc Mãn Kiều Hoa vô pháp. Khẩu ở tư tâm trong điện tiếp tục dưỡng lão sự tình đã xảy ra. Hoàng thái hậu bên người đại cung nữ cư nhiên thấy thái tử cùng Tần Vương phủ ngũ tiểu thư ôm nhau. Phải biết rằng, quá kế chỉ là thân phận thượng quá kế, mà không phải liền huyết thống đều quá kế, liền tính là không phản đối họ hàng gần kết hôn cổ đại. Thân huynh muội chi gian loại này hành vi đủ để trở thành lệnh thiên hạ đều ồ lên cũng mỗi người. Phỉ nhổ sự tình, này tuyệt bích, đậu đậu tiểu thuyết www.doudouxs.cn. Là cùng nhau hoàng gia không thể thừa nhận kinh thiên dèm pha. Đem hai người bắt vừa vặn hoàng thái hậu chạy nhanh đem trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hồi. Báo cấp thái hoàng thái hậu. Chờ mong vị này bà mẫu có thể theo lẽ công bằng xử lý. Hết chương.